Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đưa tay vào rối tóc cô. Em lại phát ngốc cái gì vậy, đồ ngốc kia. Mái tóc vốn buộc đuôi ngựa bị hắn vò loạn thành bất tao. Altina bất đắc dĩ đành phải thả tóc xuống. Tại sao lần nào anh cũng đều cố ý muốn làm loạn tóc tôi vậy? Cô quay đầu bất mãn cất tiếng hỏi. Bởi vì anh thích dáng vẻ khi em thả tóc. La Tuấn vốc lên một nắm tóc của cô, say mê nhìn dòng tóc chảy xuống một cách xinh đẹp từ trên tay mình. Bức tranh này dù cho hàng nghìn, hàng vạn lần, hắn cũng không thấy chán. Em vừa nghĩ gì thế? Hắn đi vòng qua sofa, ngồi vào bên cạnh chỗ cô. Cô theo bản năng muốn dịch qua một bên, nhưng một giây sau lại phát hiện hắn đã thân thiết quàng vai mình, làm cô hoàn toàn không còn đường trốn nữa. Cô bất đắc dĩ than nhẹ. La Tuấn, anh biết không được làm như thế có đúng hay không? Hắn thấy cô nói trọn câu, lại vẫn làm theo ý mình, quàng vai cô như trước, không có một chút tính toán nào sẽ buông ra. Lúc nãy đã nghĩ gì vậy? Hắn ta lại cất tiếng hỏi. Cô không tiếng động thở dài một hơi, quyết định buông tha dãy dùa. Tôi nghĩ có nên gọi điện cho công ty hay không? Bởi vì chỉ trong hôm nay, bọn họ đã gọi 23 cuộc, gửi cho tôi 10 tin nhắn. Cô thoáng buồn rầu. Không phải em đã sớm hạ quyết tâm không để ý đến bọn họ nữa rồi sao? Nghe cô nói qua ông chủ quản công ty vô tình, La Tuấn cũng cho rằng đừng để ý thì có vẻ sẽ tốt hơn. Nhưng mà tôi lại cảm thấy như vậy có vẻ không hay lắm. Cô do dự nhíu mày lại. Khuyết điểm của em chính là dễ mềm lòng. Ngay từ khi tức giận, có thể nói ra lời tàn nhẫn. Nhưng một khi tỉnh táo lại thì lại rất mềm lòng. Bây giờ suy nghĩ lại một chút. Chuyện thăng chức thật ra cũng không phải có một mình quản lý có thể quyết định. Tôi thật sự là không nên trách người đó. Cô thì thào tự nói. Tiếp theo có phải? Em muốn nói bọn họ bắt em xin nghỉ phép năm về nhà nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng là vì tốt cho em sao? Hắn cười hỏi cô, trong mắt có vẻ ôn nhu và bất đắc dĩ. Hay là tôi gọi điện cho đồng nghiệp một chút, hỏi rốt cuộc công ty có chuyện gì, muốn tìm tôi gấp như vậy thì có vẻ là tốt hơn. Cô cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện trả lời. La Tuấn nhún vai, lấy tay đưa di động trên bàn cho cô, lại thấy Âu Thiên Hà nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Sao thế? Tôi lại nghĩ rằng anh sẽ cản tôi gọi điện thoại. Tại sao anh lại phải ngăn cản em? Tôi không biết, chỉ cảm thấy có vẻ anh sẽ làm như vậy. Chính là giống như anh kiên trì không chịu để tôi từ bỏ việc đòi tiền của Trần Hạo Bạch ấy. Cô nhún vai nói. Hai chuyện này không thể đánh đồng. Tại sao? Bởi vì em không muốn lấy tiền, lại không phải là xuất phát từ chân tâm, mà chính là em lo lắng cho anh, vì thế mà bị thương nên mới muốn quên đi. Mà chuyện gọi điện này cho công ty là chuyện em thật tình muốn làm. Cho dù anh ngăn cản thì đêm nay em vẫn sẽ trằn trọc không ngủ được, nên anh mới không quản. La Tuấn phân tích cho cô nghe. Vậy anh không lo lắng tôi sẽ vì chuyện anh kiên trì phải giúp tôi đi đòi tiền mà lo lắng không ngủ được hay sao? Sẽ không nha, bởi vì chúng ta ở chung một chỗ. Chỉ cần để em trước khi ngủ chứng kiến anh bình yên vô sự là được rồi. Có lẽ tôi sẽ lo lắng trong lúc tôi ngủ say, anh mới ra khỏi cửa, vậy là căn bản ngủ cũng không an ổn. Cô vẫn không hy vọng hắn tự tiện hành động như vậy. Em sẽ như vậy sao? Ừ. Nói như vậy có thể khiến hắn đánh mất đi ý niệm trong đầu chứ. Bắt đầu từ đêm nay chúng ta ngủ cùng có vẻ tốt hơn đấy. Đột nhiên hắn mặt mày hớn hở đưa ra quyết định này. Âu Thiên Hà lập tức ngây ngần cả người. Nếu mỗi người ngủ một phòng sẽ làm em không thể an tâm, vậy thì chúng ta ngủ cùng một chỗ đi. La Tuấn cười mị mị nói. Em cảm thấy phòng ngủ của anh có vẻ tốt hơn hay là phòng của em đây? Anh đừng nói giỡn nữa. Cô như bị điện giật rụt người lại, tách khỏi hắn một khoảng. Sao lúc nào anh nói sự thật, em đều cho rằng anh đang nói đùa như vậy chứ? Anh là nghiêm túc mà. Hắn thở dài sau đó nghiêm trang nhìn cô. Âu Thiên Hà phát hiện ra trái tim mình đang đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu loạn hết cả lên. Âm thanh của cô lúc này thật yếu ớt, lồng vào đó một tia không biết phải làm sao. Tôi muốn về phòng gọi điện thoại. Nói xong cô liền nhanh chóng từ ghế salon đứng lên, sau đó vội vàng trốn vào trong phòng. La Tuấn không ngăn cản cô, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net